Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 449, to lớn, phim trong màn hình giang sát, có chút rủ xuống vai cái cổ, mồ hôi ẩm ướt đầu, dẫn theo túi thường có chút gấp rút giọng điệu, đều ở tại cho thấy nàng nhân vật này tính cách, mỏi mệt bên trong xen lẫn hèn mọn. Áp lực vô hình xuyên thấu qua ánh mắt của nàng cùng ý cười truyền lại cho trong rạp chiếu phim mỗi một cái người xem. Monster Triệu Nhượng thậm chí dùng một cái gần 30 giây trường ống kính đến ghi chép lời nói của nàng. Nàng cùng hộ khách nói chuyện trời đất giọng điệu, thận trọng lấy lòng dáng vẻ. Nàng một tay nắm lấy chạm xe lửa bên trong tay vịn, đầu dựa vào trên cánh tay, cẩn thận vì hộ khách giải thích. Nàng tướng mạo ngũ quan vẫn là giang sát, thế nhưng là khí chất lại hoàn toàn biến thành người khác. Thư Bội Ân kinh ngạc qua đi, mới phát hiện trong phim ảnh giang sát cùng hắn lúc trước nhìn thấy giang sát khác nhau. Trong phim ảnh nàng rõ ràng muốn so chân chính nàng gầy một chút. Nàng ngôn ngữ tay chân phối hợp nàng lời kịch, phi thường có sức thuyết phục, tàu điện ngầm bên trong cửa sổ phản chiếu bên trong. Đem một cái có chút còng lưng lưng nữ nhân đơn bạc thân hình soi ra. Người bên cạnh hờ hững thần sắc, càng phát ra làm nổi bật lên Trương Ngọc Cần trên thân mệt mỏi. Trương Ngọc Cần điện thoại vừa mới cúp máy, nàng còn đến không kịp đưa điện thoại di động bỏ vào cái kia đã mài hỏng cạnh góc bên trên ra. Trong bọc, chuông điện thoại di động lại vang lên, nước Pháp liên hoan phim điện ảnh thính bên trong âm thanh cực kỳ tốt. Màn hình cũng rất rõ ràng, đem nhân vật trên mặt mỗi một tia nhỏ xíu biểu lộ đều bắt giữ xuống dưới. Triệu Nhượng bộ này ác ma, chi tiết biểu hiện vô cùng tốt, giang sắt vai diễn cái này Trương Ngọc Cần trên mặt trang dung đã nhìn ra được có chút tàn phế. Thấp kém phấn kẹt tại khóe mắt, bên miệng cùng cái trán đỉnh, mồ hôi ẩm ướt thành một sợi tóc, cùng có chút mao táo cảm giác chất tóc. Đều ở tại nói rõ lấy nữ nhân này hoàn cảnh sinh hoạt. Giang sắt biểu hiện xa so với Thư Bội Ân tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Triệu Nhượng không có làm cho nàng dùng cuồng loạn giọng điệu đến hô lên nàng sinh hoạt thống khổ. Cùng mệt mỏi, ngược lại dùng nàng cùng hộ khách liên lạc đến biểu hiện ra công tác của nàng cùng địa vị xã hội. Đã dễ dàng gây nên người xem cộng minh. Hiệu quả ngược lại so trong miệng nàng kêu đi ra phải tốt hơn nhiều. Trương Ngọc Cần điện thoại lại một lần nữa vang lên, cùng lúc trước cùng người khách sáo giống như mỉm cười khác biệt. Nàng tại lấy điện thoại di động ra về sau, một cái tay khác dùng sức vuốt một cái tóc, nhìn tới điện thoại di động bên trên tên của, nét mặt của nàng trong phút chốc trở nên nhu nhũn ra. Châu Châu, nàng gọi ra hai chữ này lúc. Giọng điệu dịu dàng đến giống như có thể ấm xuất thủy. Nếu như nói lúc trước Trương Ngọc Cần biểu lộ hơi choáng. Lúc này tiếp vào cái này thông điện thoại, lại khiến nàng cả người đều tươi sống lại. Mẹ, ngươi chừng nào thì mới trở về. Ta làm việc đã làm xong, trong điện thoại truyền đến nãi thanh nãi khí cô gái thanh âm. Trương Ngọc Cần có chút dịu dàng để nữ nhi chờ một lát. Nàng còn có một phần hộ khách hợp đồng cần phải đi đưa. Nàng lại hỏi trượng phu, Châu Châu lại nói ba ba tan tầm về sau cùng người hẹn đi mua rượu uống. Lúc này còn chưa có trở lại, phim thật đơn giản phát ra mấy phút thời gian, đã đem kịch bản khúc nhạc dạo chỉnh lý đến rõ rõ ràng ràng. Thư Bội Ân đột nhiên cảm thấy mình có chút xem thường Triệu Nhượng. Xem thường giang sát lời kịch nói đến phi thường tốt, cái này đối với nàng biểu diễn có rất cao thêm điểm. Nàng ngôn ngữ tay chân cùng trên mặt nàng nhỏ bé biểu lộ cùng lời kịch phối hợp. Khiến nàng tại diễn lên cái này cùng nàng thực tế niên kỷ. Tình huống cũng không tương xứng một nữ nhân khác lúc, cũng không có làm Thư Bội Ân xấu hổ, thậm chí để Thư Bội Ân cảm thấy kỳ quái chính là. Mỹ mạo của nàng cũng không có có trở thành nàng diễn kỹ trở ngại. Phim mở màn 5 phút, cho dù là trước đó hắn từng nhìn qua giang sắt tạo nên ra khiến người khác sâu ấn tượng nhân vật. Nhưng Trương Ngọc Cần hình tượng lại vẫn rất nhanh trong lòng hắn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thư Bội Ân nguyên bản nhìn ác ma chỉ là lâm thời khởi ý. lúc này nhìn trong chốc lát, ngược lại thật sự là tới chút hào hứng. Hắn nâng lên một cái chân, đổi cái thoải mái hơn tư thế ngồi, lại nhìn thấy cách đó không xa vị trí bên trên, mấy cái nguyên bản kết bạn vào cõng máy quay phim ngoại quốc phóng viên đã cất kỹ điện thoại di động. Ngoẹo đầu chuẩn bị đi ngủ dáng vẻ, mi tâm nhíu, trong lòng thở dài một tiếng. Ác ma, bộ phim này là lấy hoa hạ ngữ phương thức chiếu phim. Phía dưới đánh ra chính là dòng chữ tiếng Anh, thuận tiện nước ngoài người xem quan sát, nhưng bởi vì hoa hạ cùng phương Tây văn hóa, bối cảnh cùng bất đồng ngôn ngữ, rất dễ dàng tạo thành hoa hạ phim, nước ngoài người xem tương đối khó lý giải. Mấy người kia xem xét chính là tìm một chỗ an tĩnh chuẩn bị đi ngủ. Trước tới tham gia nước Pháp liên hoan phim ký giả truyền thông cái này thời gian nửa tháng đều sẽ phi thường một tay, lại liên hoan phim bắt đầu trước mấy ngày, từng cái phim sảnh triển lãm đều sẽ xếp hàng đầy người. Phần lớn vào không được trận người xem sẽ thừa dịp không có cách nào nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng. Phim thời cơ, chọn cái an tĩnh ảnh thính trước dễ chịu ngủ một giấc. Dưỡng hảo tinh thần về sau đợi đến mình thích phim hoặc là chú ý đạo diễn tác phẩm người ít một chút. Lại đi quan sát, đây đã là nước Pháp liên hoan phim một loại trạng thái bình thường. Thư Bội Ân làm tới nơi này không biết bao nhiêu lần lão nhân. Đối với những người này tâm thái tự nhiên lòng dạ biết rõ. Hắn mặc dù không thích tình huống như vậy, nhưng cũng không có quyền can thiệp. Huống chi mấy vị này phương Tây truyền thông người chỉ là an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có tại trong rạp chiếu bóng chơi điện thoại, cũng không có châu đầu ghé tai ảnh hưởng người bên ngoài. Xem như tương đương có tố chất, Thư Bội Ân nhịn xuống trong lòng không thích, lại đem lực chú ý bỏ vào phim bên trên. Triệu Nhượng đối với liên hoan phim tấu nắm chắc phi thường lão luyện. Để người xem theo hàn ống kính đối với Trương Ngọc Cần có cái đại khái hiểu rõ về sau. Rất nhanh nàng cùng nữ nhi trò chuyện lấy nàng dịu dàng nói nhỏ kết thúc. Châu châu, lúc này trên màn hình mới cực không đúng lúc bắn ra ác ma, hai cái này cho người ta. Không lạnh mà tốt cảm giác chữ. Phối thêm Trương Ngọc Cần cái kia Trương ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Quỷ dị không nói lên lời chi sắc, loại này tương phản to lớn. Không chỉ là để Thư Bội Ân nâng lên lông mày, liền ngay cả mấy cái kia nguyên vốn chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần phóng viên đều tương hỗ quay đầu. Nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói nhỏ hai câu, theo đầu bộ phim tiếng nhạc trầm bổng vang lên, bồn ba một ngày Trương Ngọc Cần rốt cục kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà. Nàng đợi đến chính là băng lãnh lạnh nửa khép cửa, trong phòng không có mở đèn, nàng hô châu châu, danh tự. Lại không chiếm được nữ nhi hưởng ứng, châu châu biến mất, trượng phu của nàng còn đang trên bàn rượu say như chết. Giờ khắc này Trương Ngọc Cần trên mặt vẻ tuyệt vọng xuyên thấu qua màn hình chiếu tiến mỗi một cái. Người xem trong mắt, nữ nhi biến mất, đối với Trương Ngọc Cần đả kích là chí mạng, nàng bắt đầu thành đêm mất ngủ, làm việc tự nhiên cũng vô tâm lại tiếp tục, nàng đạp biến mỗi một đứa con gái có khả năng sẽ đi địa phương. Đem tỉnh thành chung quanh tìm toàn bộ, nàng mỗi ngày cầm một chương nữ nhi bức họa, truy tìm lấy châu châu hạ lạc, nhìn đến đây, rạp chiếu phim bên trong đào đào tâm đã nắm chặt, nàng lúc trước ngồi xuống thời điểm, còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến phim nhựa kết thúc về sau. Nhất định phải cùng răng sắt bù một đống mở ảnh, có thể theo ác ma kịch bản triển khai, nàng nhưng căn bản không lo nổi những thứ này. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.